Cửu vực kiếm đế, chương 959, kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A cuồng ngạo nửa ngày, mới tầng thứ 9 sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đến tầng thứ 12 đâu. Cuồng ngạo không biên giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Thương Diêu lưu lại tầng thứ 9 dần dần dập tắt, Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Mới tầng thứ 9, vậy ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có thể tới mấy tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Diêu nghe Sở Phong Miên lời nói, cười ha hà. Nhìn hắn xem ra, hiện tại Sở Phong Miên bất quá chỉ là tại mạnh miệng dáng chống đỡ thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh lên đi, một cái phế vật ta nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng đến mức nào. Có đúng không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Dưới chân hắn di động chậm rãi đi tới cái này thiên tuyển thạch trước mặt một trong bàn tay, vỗ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tuyển thạch có đặc biệt thôn phệ năng lực, Sở Phong Miên một trường rơi ở phía trên, Sở Phong Miên trên thân linh lực chính là bị toàn bộ điều động lên, toàn bộ tràn vào trong đó đi. Đăng đăng đăng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tuyển thạch thôn phệ linh lực lóa mắt kim quang, bắt đầu điên cuồng kéo lên bắt đầu. Cái này kéo lên tốc độ quả thực là làm cho người đều không cách nào thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong nháy mắt 12 khối thiên tuyển thạch đồng thời được thắp sáng bắt đầu. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ một ngạt âm thanh từ thiên tuyển thạch bên trên phát ra, thanh âm này cùng lúc trước ma đế thiên tuyển thạch 12 tầng thời điểm như đúc như thế. Nhìn trên đài võ giả, lúc đầu đều là còn muốn nhìn Sở Phong Miên trò cười, nhưng trước mắt này một màn lại là để bọn họ trong mắt đều muốn rớt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 tầng, lại là một cái 12 tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, chẳng lẽ là cái này thiên tuyển thạch hỏng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, vô số võ giả trong lòng đều có chút không thể tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tuyển thạch 12 tầng, tại trong truyền thuyết thế nhưng là ngàn năm cũng khó khăn gặp chuyện. Mà đế có thể đo ra thiên tuyển thạch 12 tầng đến, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng còn không có như vậy không thể làm người tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đây chính là ma đế, danh xưng phục hưng ma đạo tuyệt thế thiên tài. Liền xem như kiếm trảm tiên bọn người, đột nhiên có một người đạt đến 12 tầng, vậy sẽ không khiến cho quá kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Sở Phong Miên lại là một cái liền ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ người mới, toàn bộ viễn cổ giác đấu trường bên trong, nhìn thấy qua Sở Phong Miên người, lác đác không có mấy. Thậm chí là liền ngay cả bảy đại tông môn người, đều không nhất định có người biết Sở Phong Miên liền là cái kia giết bọn họ vô số đệ tử người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, điều đó không có khả năng. Thường Diêu gắt gao nhìn chằm chằm thiên tuyển thạch con mắt trừng lớn, điên cuồng nhắm mắt lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là khi hắn tại mở mắt ra trước mắt vẫn là 12 khối đều được thắp sáng thiên tuyển thạch. Thậm chí là cái này thiên tuyển thạch tia sáng chói mắt còn không có tán đi, ngược lại là biến càng phát ra chói mắt bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa kết thúc, chuyện gì xảy ra, làm sao còn chưa kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tuyển thạch kết quả, bình thường chỉ tiếp tục 5 giây thời gian, chính là liền hội biến mất. Nhưng là bây giờ cái này thiên tuyển thạch thế mà còn là tản mát ra cái này lóa mắt kim quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là kim quang này, so với vừa mới, thậm chí càng sáng rất nhiều. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng rất nhỏ vết nứt âm thanh trong lúc lơ đãng vang lên. Thanh âm này chỉ có khoảng cách gần nhất Sở Phong Miên nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Min, lực lượng trước mặt Thiên Tuyển Thạch thế mà cũng bắt đầu tan vỡ. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng giật mình, chính hắn cũng không nghĩ đến Thiên Tuyển Thạch thế mà thậm chí đều không chịu nổi Sở Phong Miên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là đã xuất hiện một vết nứt, nếu là tại tiếp tục như vậy, Thiên Tuyển Thạch đều muốn vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đem linh lực thu sạch về. Cái này Thiên Tuyển Thạch mới dần dần bình tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt cũng thay đổi. Sở Phong Miên dám cùng Thương Diêu cực, đây không phải ngu xuẩn, mà là tự tin, tuyệt đối là tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tuyển Thạch 12 tầng tư chất, liền xem như Sở Phong Miên cùng Kiếm Trảm Tiên bọn người đi cực đều sẽ thắng. Không, không có khả năng, cái này Thiên Tuyển Thạch khẳng định là có chỗ nào sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực là đợi đến Thiên Tuyển Thạch quang mang biến mất, Thương Diêu còn tại tự lẩm bẩm. Hắn tuyệt không tin đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi khẳng định là gian lận. Thiên Tuyển Thạch 12 tầng, một thời đại chỉ có khả năng xuất hiện một cái. Không khả năng sẽ có hai người. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Diêu nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên vang lên một cái cổ lão nghe đồn, lớn tiếng gầm thét bắt đầu. Một cái thần vũ chi cảnh tiểu gia hỏa, làm sao có thể tư chất khủng bố như thế, ta đã biết ngươi khẳng định là biết khối này Thiên Tuyển Thạch có vấn đề, sau đó cố ý gian lận tới cùng ta đánh cược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Khuyết trưởng lão, tiểu tử này gian lận, nhanh, hắn xúc phạm quy tắc, giết hắn. Thương Diêu la lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiên Tuyển Thạch 12 tầng tia sáng chói mắt, cái kia Kiếm Khuyết chân nhân cũng bị khiếp sợ đến. Hắn thân ảnh, lập tức đi tới Sở Phong Miên trước mặt, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiên Tuyển Thạch chính là viễn cổ thời đại theo viễn cổ giác đấu trường truyền thừa xuống, số thời gian 100.000 năm, có lẽ có lấy một chút tổn hại, vậy không nhất định. Kiếm Khuyết chân nhân trầm ngâm một tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn, vậy không cẩn thận lắm, Sở Phong Miên lại là thật đủ để đạt đến Thiên Huyền Thạch 12 tầng tư chất. Không chỉ là Kiếm Khuyết chân nhân, những người khác ý nghĩ, vậy đều như thế, có chút bán tín bán nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là trong truyền thuyết Thiên Tuyển Thạch 12 tầng võ giả tại một thời đại bên trong chỉ sẽ có một người. Dựa theo nghe đồn, tuyệt không có khả năng sẽ ở một thời đại bên trong xuất hiện hai vị Thiên Tuyển Thạch 12 tầng tư chất võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổn hại, nghe được Kiếm Khuyết chân nhân lời nói, Sở Phong Miên đều là không khỏi cười to bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành lập viễn cổ giác đấu trường cường giả, chỉ sợ là đứng tại cửu vực đỉnh phong nhân vật. Cái này Thiên Tuyển Thạch làm sao có thể tổn hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi có dám hay không tại đi thử một lần. Thường Diêu giống như cũng là bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường, nhìn xem Sở Phong Miên lạnh giọng quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nếu là thật Thiên Tuyển Thạch 12 tầng tư chất liền lại đi thử một lần, một cái không biết nơi nào tới phế vật cũng có thể thắp sáng Thiên Tuyển Thạch 12 tầng, tuyệt không có khả năng. Tại thắp sáng một lần, có gì không dám, bất quá mạng ngươi, hiện tại đã là ta, ngươi không có ở cùng ta cực tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Thương Diêu, lạnh mở miệng cười nói. Dạng này như thế nào? Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, xuất ra một cái kiếm đạo đồ đằng đến, ta liền cùng ngươi đang đánh cực một lần, nếu là ta thắp sáng không ra Thiên Tuyển Thạch 12 tầng, ta ra lệnh y nguyên về ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cực ngươi có dám hay không tiếp, kiếm đạo đồ đằng, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Diêu nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là sững sờ. Kiếm đạo đồ đằng thế nhưng là đối kiếm tu tới nói chân quý nhất bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa thiên địa, hết thảy chỉ có 19 tòa, mỗi một tòa đều ghi lại cổ xưa nhất kiếm thuật. Thế gian hết thảy kiếm thuật đều là tùy theo kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép, phân hóa đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn kiếm đạo đồ đằng, đối kiếm tu tới nói ý nghĩa, đơn giản không thua gì cực đạo tiên binh, giá trị phi phàm. Hắn Thương Diêu, đều chưa từng có được dạng này bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, không tiếp thụ, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, ngươi không tiếp thụ lời nói, vậy ta liền lấy đi mạng ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem Thương Diêu, lạnh lùng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Diêu cùng hắn cược, ngay lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.